Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 973, phiên ngoại thiên, dị quốc phong vân 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại lúc này, Mạc Liên Thành than nhẹ một tiếng. Đàn nhi, người thật muốn bị bắt à, không muốn. Đương nhiên không muốn. Khúc đàn nhi cười giả dối. Chúng ta không thể cùng một cái quốc gia là địch. Lại cường đại cũng bất quá là hai người. Mạc Liên Thành thật muốn gõ tỉnh có một cái tiểu suy nghĩ. Đang suy nghĩ gì? Nhìn cái kia đôi mắt đẹp sáng rực. Rõ ràng là rất hưng phấn tình huống này. Dường như hận không thể chính mình đi mở xe đồng dạng. Khúc đàn nhi gật đầu. Lại le lưỡi. Ta biết rõ. Nàng thật rõ ràng Mạc Liên Thành ý tứ. Cảnh sát là có rất tốt tư liệu. Có thể là, nàng cũng có, lợi dụng thiên nhãn, cũng có thể chuẩn xác biết rõ phụ cận xe cảnh sát số lượng. Còn có nhược điểm, cửa ải các loại, không bao lâu, lợi dụng khúc đàn nhi năng lực, ngoài ý muốn trợ lực, tại mấu chốt thời khắc, linh luôn có thể tránh đi cảnh sát tuyến phong tỏa. Bồng, bồng, xung đột nhau, ngẫu nhiên, thử chế tạo hỗn loạn. Bị còn lại xe cá nhân đến tạm thời ngăn chở xe cảnh sát đường. Hết lần này tới lần khác, biện pháp dùng nhiều cũng sẽ thất sách. Linh xe, một cái sai lầm, bồng, đụng vào bên cạnh đường đi hộ cản. Mạc Liên Thành quyết định thật nhanh. Một người xuống xe, vẻn vẹn một hồi. Hắn vậy mà đoạt một xe cảnh sát. Không có quá nhiều thời gian cân nhắc. Khúc đàn nhi cùng Linh bọn hắn nhanh chóng nhảy lên cảnh sát xe. Biểu lộ đều có điểm lạ. Làm sao bọn hắn liền không có nghĩ tới chứ? Không thể không nghĩ đến. Coi như nghĩ đến cũng không có lá gan. Vừa mới tên nào đó là thế nào nói? Hắn nói, ta phát hiện cảnh sát xe dùng tốt nhất. Còi cảnh sát một mực vang lên. Trước mặt xe đều muốn để nói. Tốc độ xe. Liền có thể tùy tiện ta tới. Thì ra là thế. Nào đó ba người bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là, tiếp lấy, khúc đàn nhi không có lại cho Mạc Liên Thành chỉ thị. Tùy tiện hắn tự do phát huy. Biểu lộ nhưng một mực rất cổ quái. Rất cổ quái. Còn lại hai người nam. Đều ánh mắt du chuyển tốt một hồi. Xe cảnh sát thật đúng là nhanh chóng hướng phía trước. Còi cảnh sát vang lên. Trước mặt tư nhân xe đều tránh ra. Qua tốt một hồi, Hách Nguyên ánh mắt lấp lóe, cuối cùng nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở. Thần nhân, cái này xe cảnh sát giả vờ GPS. GPS là cái gì? Mạc Liên Thành nghi hoặc hỏi. Mà hắn ánh mắt một mực đứng ở trước mặt trên đường. Tốc độ xe nhanh chóng. Hắn lái xe tốc độ, luôn luôn đều là không muốn sống. GPS, chính là, Hách Nguyên ho khan một tiếng, cẩn thận trả lời, toàn cầu định vị hệ thống, nghe không hiểu, tên nào đó là thật không có hiểu, khúc đàn nhi đình chỉ cười, nhìn thấy Hách Nguyên cùng Linh là thật không dám đắc tội tên nào đó, vì ngăn ngừa lại sai xuống tới, nàng trực tiếp chọc thủng tên nào đó phạm sai lầm, Thành Thành, cái này chính là nói. Vô luận ngươi lái xe ở đâu, cảnh sát đều cho chuẩn xác mà biết rõ ngươi vị trí. So ta thiên nhãn còn dễ dùng, trừ phi ngươi từ nơi này một cái địa cầu bên trên biến mất. A, chân tướng vừa ra, tên nào đó tuấn mỹ mặt ngây ngốc, tay run lên, xe đánh một cái trượt. Phổ cập khoa học a hát, thật muốn cẩn thận mà phổ cập khoa học một chút. Đây là giải thích. Bọn hắn vì cái gì biết rõ xe cảnh sát chỗ tốt. Một mực không đoạt, không phải không đoạt, là ngớ ngẩn mới có thể đoạt xe cảnh sát chạy trốn. Mạc Liên Thành hơi hơi nhếch môi, nghiêng quét Linh liếc mắt. Có thể phá đi à, không được cũng chỉ có thể đổi lại chiếc khác. Ta thử xem, Linh nói, trên đời không có việc khó gì. Chỉ cần chịu đi làm, cũng không khó giải quyết cái này một vấn đề. Sau cùng hay là tên nào đó trực tiếp phá hư định vị hệ thống mất Linh. mấy người lại lợi dụng khúc đàn nhi năng lực, hoa một đoạn thời gian, cuối cùng hoàn toàn vứt bỏ cảnh sát vây chặt, nửa đường, đổi lại một chiếc xe. Sau mấy tiếng, một nhóm người xuất hiện tại cái nào đó nhỏ bến tàu, đi theo trên không một chiếc thuyền đánh cá, cách Trương.